Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, Shikamaru mưu kế, Vũ Nhẫn trong thôn. Chính tại Trạch Trương chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, một cái Trung Nhẫn dừng bước lại, nhìn trước mặt hốt hoảng chạy tới một nữ nhân. Nữ nhân rất tướng mạo đẹp, mái tóc dài màu xanh phiêu giật, một cái nho nhỏ kẹp tóc kẹp lại trước mặt tóc mái. Hoảng sợ vẻ mặt tại trên mặt nàng xuất hiện, y phục lam lũ, như là gặp được chuyện gì. Nữ nhân trực tiếp chạy đến Trung Nhẫn bên người, bắt lại cánh tay hắn, Dần Thứ Lang, ta, nói hai mắt ngấn lệ từ trên mặt nàng tuột xuống, một cái tay che miệng không biết nên nói cái gì. Trung Nhẫn trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc, nhìn chung quanh mấy người đồng bạn ánh mắt nghi ngờ, chỉ có thể nói, xin lỗi, cái này là ta thê tử, ta có chút việc cần xử lý thoáng cái, nói dắt tay nữ nhân đi tới một cái trong ngõ hẻm. Mà hắn đồng bạn chính là lắc đầu một cái, tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Địch nhân còn tại thôn bên ngoài chờ đợi tấn công. Trong ngõ hẻm, Trung Nhẫn trên mặt xuất hiện khẩn trương, hai tay đắp đối phương bả vai nói, Hòa Mỹ con, thế nào, xảy ra chuyện gì, ngươi nói chuyện a, có phải hay không hài tử. Nữ nhân cũng chính là cùng muội tử nửa cúi đầu, nước mắt vẫn còn tiếp tục tuột xuống, đầu đẹp hơi hơi phe phẩy, Dần Thứ Lang, ta. Dần Thứ Lang thấy vậy càng khó chịu, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện, đáng chết, thế nào ở thời điểm này. Dần Thứ Lang, ta nghĩ, hả, thế nào, nói a, muốn giết ngươi. Hòa Mỹ con một câu nói để cho đối phương sững sốt. Giết ta? Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hai người. Một cái kunai đã không tiếng động vạch qua Trung Nhẫn cổ họng. Máu tươi sau đó văng tung tóe đi ra. Hòa Mỹ con trên mặt bi thương và nước mắt đã không thấy. Một cước đem Trung Nhẫn thân thể đá văng ra, dễ dàng như vậy liền bị lừa. Thật là một chút ý tứ cũng không có, mà bỗng nhiên xuất hiện cái kia người cười ha ha. Tiếp tục đi, bản tôn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây. Nói một cái biến thân thuật hóa thành một cái tinh mỹ, kẹp tóc kẹp lại trên trán tóc mái. Hòa Mỹ con từ hồ đồng bên kia đi ra ngoài. Như vậy sự tình, cũng trong lúc đó tại Vũ Nhẫn thôn các ngõ ngách xuất hiện. Số lớn Vũ Nhẫn không giải thích được phát hiện mình quan tâm nhất người bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn dường như xảy ra rất không vui sự tình. Cái này để cho bọn họ cả kinh thất xác, liên tục hỏi, có thể kết quả cuối cùng chính là bỏ ra tánh mạng bọn họ. Mà những kia không có thân thuộc người, bọn họ đồng bạn bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là bỗng nhiên có đẹp như thiên tiên nữ nhân xuất hiện ở bên người. Tận tình trêu chọc của bọn hắn, đưa bọn họ mang tới xó xỉnh âm u bên trong, thoáng cái chung kết tánh mạng bọn họ. 700 tả hữu Vũ Nhẫn, tại ngắn ngủi nửa giờ người bên trong mấy vậy mà giảm nhanh hơn một nửa. Điều này thật sự là quá quỷ dị. Bất quá, số người giảm nhanh giống nhau nhiều cũng sẽ không có người nhận ra được cái gì. Đều là bởi vì bọn họ căn bản cũng không có phát hiện thiếu bất kỳ một cái nào đồng bạn. Bọn họ đồng bạn vẫn là cùng với bọn họ. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Nửa giờ tận tình chém giết. Hoàng hôn chiến đội thành viên cùng với ảnh phân thân lần bố Vũ Nhẫn thôn các nơi. Cái này hành động thật sự là kinh người. Tại Vũ Nhẫn không có chút nào phát hiện dưới tình huống. Từng cổ thi thể bị chôn giấu, hoặc là bị hóa thành cho bụi. Còn có 20, Naruto bản tôn chung kết một cái thượng nhẫn, lập tức ẩn núp đến Vũ Nhẫn phía sau thôn địa phương. Ở chỗ này, đã có mấy cái hoàng hôn chiến đội thành viên đang đợi. Thật là buồn nôn, tức tối nói một câu. Naruto làm dáng nôn mửa, hận không được đem bữa cơm đêm qua cũng cho nôn đi ra. Nara Shikamaru cười ha ha, lười biếng nói, như vậy nhiều dễ dàng, nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết. Đáng tiếc còn không có tìm được Akatsuki người. Lòng người a lòng người. Không ngừng cảm khái, chung quanh các đội viên không có ai phản bác hắn nói. Cái này một lần hành động, chính là nhằm vào lòng người triển khai, bắt trong lòng người yếu kém nhất phân đoạn, thông qua tài liệu điều tra tìm ra bọn họ nhất khắp nơi con người hầu như. Lại dùng ảnh phân thân cùng biến thân thuật, lấy hai người là một tổ ở tại bọn hắn nhất hốt hoảng thời điểm chung kết tánh mạng bọn họ. Nara Shikamaru cái mưu kế này, quả thật lấy được không sai hiệu quả, mà còn Vũ Nhẫn phương diện lại còn không biết gì cả. Như vậy sự tình khiến Hoàng Hôn chiến đội thành viên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đầu óc này, thật sự là quá kinh khủng. Naruto chính là không có đi quản nhiều như vậy. Bi phẫn nói, hỗn đàn, những kia lão sắc lang vậy mà sờ loạn. Hắn mấy cái ảnh phân thân hóa thân làm đẹp như thiên tiên. Vũ nữ, đem mấy nhẫn giả hấp dẫn tới, để cho đối phương trên thân thể chiếm hết tiện nghi. Sau đó chung kết tánh mạng bọn họ, mà ảnh phân thân hoàn thành nhiệm vụ liền giải trừ. Giải trừ hậu ký ức đều sẽ chảy vào bản tôn trong đầu. Cho nên, Naruto có thể rõ ràng cảm nhận được những người đó làm hết thảy. Những người khác sắc mặt quái dị. Naruto quân, ngươi liền kềm chế đi. Ai bảo ngươi chakra đầy đủ đây? Tất cả mọi người tại chỗ có thể không năng lực làm ra nhiều như vậy ảnh phân thân đi ra. Naruto, khác than phiền, là chiến đội làm ra một chút hy sinh. Ngươi là thật vĩ đại, là, rất, vĩ, đại. Naruto từng chữ từng câu vừa nói, lập tức lại phân ra một đạo ảnh phân thân hóa thân làm cô gái xinh đẹp. Thoáng cái nằm ở Shikamaru trên người. Shikamaru quân, ngươi bỏ được sao? Shikamaru sững sốt, không được mảnh vải nữ tử da trên người. Mặc dù biết đây chỉ là một ảnh phân thân, hơn nữa còn là một cái biến thân thuật, nhưng hắn chính là không nhịn được muốn chảy máu mũi. Hoành, Naruto dị trừ ảnh phân thân, đầy vẻ khinh bỉ nhìn người nào đó. Shikamaru, ngươi cũng không phải người tốt. Shikamaru ho khan một câu, tâm lý thẳng oán trách, người nhà đến như vậy vừa ra, không có mấy người chịu đến đi. Lục tục, Hoàng Hôn chiến đội thành viên đã về tới đây, mà Vũ Nhẫn trong thôn ảnh phân thân số lượng chính tại dần dần giảm bớt. Đủ loại ký ức tiến vào Naruto trong đầu, khiến hắn thẳng rêu rao sau đó đánh chết cũng không cần loại này chiêu số. Rốt cuộc, ảnh phân thân toàn bộ giải trừ. Naruto nhẹ nhõm cười một tiếng, thoáng cái ngồi dưới đất thở hổn hển. Vũ Nhẫn trong thôn, chính tại khẩn la mật cổ bố trí bẫy dập chuẩn bị chôn giết địch nhân quỷ nhẫn thôn nhẫn giả chợt phát hiện một chuyện, chung quanh không ngừng truyền tới, thình thịch hoành thanh âm, sau đó những kia Vũ Nhẫn vậy mà từng cái biến mất không thấy gì nữa. Cũng không còn cách nào thấy bọn họ tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Một cái quỷ nhẫn thôn nhẫn giả hỏi. Cái này ni mã qua bẫy cha đi. Chẳng lẽ Vũ Nhẫn thôn nhân trước trốn? Đáng ghét, những người này thật là không nhờ vả được a. Đem bẫy dập bố trí xong, lập tức ly khai. Một cái dường như thủ lĩnh người ra lệnh. Người quần áo đen bố trí bẫy dập tốc độ càng nhanh. Bên ngoài thôn, vô cùng vô tận nổ mạnh đã dần dần ngừng lại. Vũ Nhẫn cùng Vân Nhẫn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cũng không ai biết phía sau có còn hay không tương tự nổ mạnh. Bất quá, đang lúc bọn hắn muốn hành động thời điểm, không trung bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm, chậm. Tình huống có biến. PS, sách mới, ta lão bà là Thiên Long Nhân, đăng lên. Cầu các vị thân lai ủng hộ một chút, tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.